Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, Hai Xà Vương, một tiếng thê thảm tiếng thét chói tai hậu, phanh một tiếng, nàng theo tiếng ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự, trong tay tiểu hắc xà cũng theo trong tay của nàng rụng trên mặt đất. Tiểu thư, kia hoàng xà giật mình. Nó chưa từng có nghĩ tới muốn dọa nàng, thế nhưng nó cũng không biết tiểu thư như thế bất kinh dọa. Còn tưởng rằng nàng ở đùa giỡn đâu, đương nó nhìn thấy ngất đi Lý Quả lúc, này mới cảm giác được đại sự không ổn. Nó đem tiểu thư dọa vựng, mà lúc này, bị ngã trên mặt đất tiểu hắc xà thong thả bò dậy. Chiếm giữ ở trong tầm tay nàng, chính lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia hoàng xà nhìn. Tựa hồ phi thường không vui, một không tồn tại dùng mình ở hoàng xà đáy lòng mọc lên. Nó đột nhiên cảm giác được một đạo bá đạo lại âm ngoan ánh mắt dừng lại ở trên người của mình. Sợ đến nó về phía sau rời thật xa, này mới phát hiện trên mặt đất tiểu hắc xà. Vương, vương, lại là vương, loại này uy nghiêm lại cảm giác quen thuộc không có sai. Lại là nhỏ vương đứng ở trước mặt của mình. Hơn nữa phi thường mất hứng, tựa hồ nàng làm cái gì lỗi sự, hoàng xà sợ đến cả vật thể run lẩy bẩy, ánh mắt không dám cùng tiểu hắc xà nhìn thẳng, chỉ cảm giác mình vừa đại họa lâm đầu, tựa hồ chọc giận vui giận thất thường vương. Trở lại, tiểu hắc xà đột nhiên bất ngờ miệng phun tiếng người. Đối kia hoàng xà hạ mệnh lệnh đạo, hoàng xà nghe nói như thế tựa như bảo vệ mệnh tựa như cuống quýt xoay người liền chạy như bay trốn. Nàng không rõ đây là có chuyện gì, vương rõ ràng đem nàng đưa cho tiểu thư, nhưng như thế một hồi, vương lại để cho nàng trở lại, không hiểu ra sao cả. Nàng làm không rõ, nhưng đương nàng cũng như chạy trốn mau lẻn đến vạn xà đình lúc, nàng lại sợ đến dừng lại, vương vậy mà đứng ở nơi đó, diện vô biểu tình nhìn nàng, không biết suy nghĩ cái gì. Vương, tha mạng, nàng nằm bò một chút rũ xuống thật to đầu. Run rẩy thấp giọng cầu xin, nàng có phải làm sai hay không cái gì? Hay là bởi vì nàng dọa tiểu thư? Mạc Nhật tỷ không nói lời nào, ánh mắt đầu hướng về phía xa xa kia trên mặt đất người cùng với tiểu hắc xà. Người đi trước đi, lúc này, Lâm quản gia lên tiếng, hắn chừng liếc mắt một cái trên mặt đất hoàng xà, mau để cho nàng ly khai. Hoàng xà vừa nghe, kinh hoàng khiếp sợ liếc mắt nhìn Mạc Nhật tỷ, sau đó lập tức rất nhanh chạy, tựa hồ chậm một chút nàng liền chết không có chỗ chôn tựa như. Trở về đi, Mạc Nhật tỷ nói chuyện, xuất rời đi trước vạn xà đình, chiều trên mặt đất kia ngất đi người đi đến, Lâm quản gia lập tức cũng bộ cũng theo, phi thường cung kính, hết chương.